Vũ thần chúa tể, chương 2792, cho bản tọa chết đi. Góc truyện audio.com. Chấm, về phần ngươi nữ nhân bên cạnh, bản tọa cũng sẽ đem nàng bắt, thu làm độc chiếm, vô số lần đùa giỡn, cùng chơi chán sau, cho nữa đến Quảng Hàn phủ xong tu lâu trong tiếp khách. Nhận hết lăng nhục mà chết, đồ nhân thần cười gằn cười ha hà. Nghe vậy, Tần Trần trong tròng mắt, đột nhiên nổ bắn ra vô tận hung mang. Trong nháy mắt như là biến một người một dạng, giống như một tôn mãnh thú. Theo trong hồng hoang đi ra, bộc phát ra kinh thiên sát khí. Ánh mắt của hắn sâm lạnh lẽo như hàn băng. Đằng đằng sát khí nói, đồ nhân thần, nhìn lại ngươi là không phải muốn tìm chết không thể. Ha ha, tìm người chết là ngươi. Cho bản tọa chết đi. Đồ nhân thần nổi giận gầm lên một tiếng. Lười nhác nói nhảm nữa. Ầm ầm, vô hạn thiên thánh trung kỳ phép tắc bạo dũng ra. Một bên thiên hành lâu chủ đám người căn bản tới gần không. Hắn đại thủ một trào. Hóa thành kinh thiên cự thủ. Hướng về phía Tần Trần cùng Trần Tư Tư chính là cầm bắt mà xuống. Thì giống như diều hâu đang bắt con gà con. Trong mắt hắn, Tần Trần cùng Trần Tư Tư chính là con gà con. Thậm chí ngay cả con gà con cũng không bằng. Chư vị, các ngươi đều thấy, là này đồ nhân thần trước đối bản thiếu xuất thủ. Bản thiếu thân là thiên công tác đệ tử. Vạn cổ lâu khách nhân. Đúng là bất đắc dĩ mới phải vội và phản kích. Trận này kiện cáo, coi như đánh tới Quảng Hàn phủ bản thiếu cũng không sợ. Tần Trần rốt cục đứng lên. Hắn sớm liền muốn động thủ. Thật vất vả mới nhịn đến bây giờ. Rốt cục, không thể nhịn được nữa. Tần Trần trong thân thể. Vô hạn hoang cổ chi khí dũng động. Hóa thành từng đạo hùng hồn phù văn khí tức. Ở trong thiên địa sao động. Thoáng cái đánh vào đồ nhân thần chảo nhiếp mà xuống thủ chảo trên. Tức khắc. Đồ nhân thần liền cảm giác mình như là cầm bắt đến một cái không gì sánh được cứng rắn. Không thể phá hủy kinh khủng tinh thể trên. Vô luận hắn làm sao bắt nhiếp. Đều không cách nào tiếp tục hướng xuống. Hà, hoang cổ chi khí. Chẳng lẽ là từ linh vực đặc thù bí cảnh hoang cổ phế tích trong đặc thù thần thông bí pháp. Đồ nhân thần ngẩn ra. Chợt trên mặt hiền hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha ha, tiểu tử, khó trách ngươi phách lối như vậy. Nắm giữ một điểm từ linh vực trong đặc thù thần thông. Liền dám đối với ta kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi tu vi quá yếu. Phá cho ta. Hắn bước ra một bước. Triệt để yên lòng. Từ linh vực, căn bản không tại thiên công tác thu nhận trong phạm vi. Tần Trần như thế nào đi nữa nghiêu bức. Cũng không khả năng bị thu nhận vào thiên công tác. Thiên hành chân nhân cái này cẩu vật cũng dám lừa gạt mình. Ầm ầm, vô hạn thánh nguyên cuồn cuộn áp bách ra. Đồ nhân thần phía sau. Hiển hiện ra vô số to lớn thân ảnh. Giống như một tôn tôn ma thần. Mỗi cái đều bộc phát ra kinh thiên sát khí. Hắn được xưng đồ nhân thần. Tàn sát hết thiên hạ vạn vật. Nắm giữ cường sát nhất đạo. Đồ thần chi đạo, tiểu tử, người có thể chết ở ta một chiêu này đồ ma sát thần thần thông xuống. Đủ để tự hào vẻ vang, người ngăn cản càng mãnh liệt, ta đây đồ ma sát thần thần thông uy lực lại càng mạnh. Đến sau cùng, thần ma lui tránh, nhân gian mưa máu, trong một chiêu, toàn bộ hư không, vạn cổ lâu trong, như là hóa thành thần ma chiến trường. Chư thần hoàng hôn, vô tận mưa máu, dồn dập, mà Tần Trần, thì giống như trong cũng bị hiến tế thần ma. Linh hồn mẫn diệt, tiên huyết hóa vì thiên địa ở giữa năng lượng. Quy về hư vô, ô ô ô ô ô, thiên hành lâu chủ đám người căn bản là không có cách tới gần. Bởi vì chỉ cần bọn họ dựa vào một chút gần, linh hồn thì tựa hồ cũng bị đánh nhiếp đi. Cuốn vào này thần ma chiến trường. Đầu một nơi thân một nẻo. Hóa thành hạt bụi. Ầm. Vô tận kinh khủng sát đạo. hung hăng rơi vào Tần Trần trên thân. Trần thiếu, Thiên Hành lâu chủ cùng Nhược Nhị phát ra kinh sợ gào thét. Ánh mắt tuyệt vọng, phảng phất có khả năng chứng kiến trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy bộ dáng thê thảm. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người khiếp sợ ở vô tận thần ma chiến trường to lớn ở Tần Trần. Mà Tần Trần lại giống như bên trong chiến trường kia thần chủ một dạng. Cả người khí tức thông thiên, toát ra chư thiên vinh quang, giống như một tôn đội trời đạp đất nguy nga cự nhân. Phóng lên cao, đồ nhân thần, đây chính là ngươi đồ thần thần thông. Quá yếu, nho nhỏ thiên thánh trung kỳ đầu sỏ, cũng ở đây bản thiếu phía trước cuồng. Không biết trời cao đất rộng, hiện tại, đến lượt bản thiếu xuất thủ. Tần Trần thân thể rung một cái, cả người như là vô hạn bị kéo dài, hóa thành nguy nga thiên trụ. Đội trời đạp đất, thiên địa đều dưới chân hắn run. Đại đảo ở bên cạnh hắn tấu minh. Hắn giống như trở thành mảnh thiên địa này duy nhất chi thần. Vạn vật bài văn tại quanh người hắn phạm sướng. Rầm rầm rầm, Tần Trần thân thể khẽ động. Khí tức kinh khủng phía dưới. Đồ nhân thần thi triển ra thần ma chiến trường trong khoảnh khắc bạo liệt. Tuyên cổ chiến trường, đột nhiên bị hung hăng áp chế xuống. Sát khí sao động, điên cuồng tiêu tán. Toàn bộ thần ma chiến trường, bị Tần Trần cất bước mà ra khí thế. Thoáng cái nổ nát, sau đó, Tần Trần một bước sẽ đến đồ nhân thần phía trước. Một quyền đánh ra, hoang cổ cực thần đảo. Vù vù, đây thế nào một quyền? Không cách nào hình dung. Thiên địa đều ở đây một quyền trong lúc đó. Đều bị oanh bảo, cả tòa vạn cổ lâu. Đều theo một quyền này tần suất đang run rẩy. Nắm đấm, dũng động chư thiên vinh quang. Hiển hiện ra thần thánh không gì sánh được thông thiên quang mang. Đây cũng không phải là phổ thông một quyền, mà là ẩn chứa chí cao thiên địa quy tắc một quyền. Đồ nhân thần khí sắc đột nhiên biến. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần có thể thi triển ra kinh khủng như vậy một quyền. Vô tận dưới sự uy áp, chỉ là quyền phong đánh tới. Hắn bên ngoài thân thánh nguyên phòng hộ liền tầng tầng rạn nứt. Bộc phát ra chói tai nát vụn tiếng. Rầm rầm rầm, trong thân thể của hắn, mạnh mẽ thiên thánh trung kỳ phép tắc bổn nguyên tại nổ đùng. Tại vỡ vụn, đồ nhân thần khí sắc hoảng sợ. Bản năng lui về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này, chạy trốn này hủy thiên diệt địa một quyền. Thế nhưng, mặc cho hắn làm sao chợt hiện nhảy, đều y nguyên ở vào vùng không gian này, phảng phất bị giam cầm ở nơi này một con ruồi. Làm sao ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. À, cuối cùng, Tần Trần nắm đấm ầm ầm hạ xuống. Ầm. Đồ nhân thần thân thể vỡ ra. Vô số tiên huyết phun tung tóe. Trong cơ thể thiên thánh trung kỳ phép tắc xiềng xích căn căn tan vỡ. Cả người khí tức thoáng cái suy bại lên. Hắn cảm thấy vô biên thống khổ. Toàn thân đều giống như xé rách đồng dạng. Trong cơ thể kinh mạch, bắp thịt, toàn thân áo bào đều bị Tần Trần một quyền này đánh bạo tạc. Toàn thân vô số huyệt khiếu bên trong. Tiên huyết cuồng phún. À, ta không tin. Đồ thần diệt ma. Duy ngã vô địch. Đồ nhân thần gào thét. Thọ mệnh thiêu đốt. Tinh huyết kích phát. Trong cơ thể một cổ như trúc long vậy ẩn núp lực lượng đang thức tỉnh. Hai mắt nộ tĩnh. Như là khốn long liều mạng. Muốn bộc phát ra. Cùng Tần Trần liều mạng đánh một trận tử chiến. Thế nhưng, chẳng thấm vào đâu. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Giữa chân mày, phảng phất nhất đạo thụ nhãn mở ra. Thiên hồn cấm thuật lặng yên thi triển. Một cổ kinh người lực lượng linh hồn thoáng cái dũng mãnh tràn vào đồ nhân thần thân thể. Đồng thời Tần Trần lại là bước ra một bước. Đại thủ đè một cái. Giống như thượng cổ thánh chủ một dạng. Bàn tay hóa thành một ngọn núi. Trọng trọng áp bách xuống. Loảng xoảng, trước đó còn diễu võ dương oai, như cái thế thiên thần đồ nhân thần, bị hung hăng áp bách trên mặt đất. Nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Xương sọ vỡ ra. Thất khiếu chảy máu. Trên mặt đất gắt gao giãy giụa. Không thể động đậy. Đây. Thiên hành chân nhân bạch bạch bạch lui lại. Ánh mắt không thể tin. Điên cuồng gầm thét. Lúc này điên giống như. Này đến là chuyện gì xảy ra? Trần thiếu thực lực ngươi làm sao mạnh nhiều như vậy? Chấm. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu. Thất thải châu. Cách chương.